Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 507, đạo môn thất chủ, ma môn cửu hoàng, Trần Thủ Chuyết lần lượt từng cái hỏi dò, Nhạc Song Nhan từng cái trả lời. Kỳ thực, sư phụ đưa nàng lưu lại, một mục đích chính là trả lời những vấn đề này, không chỉ là Thái Thượng Đạo đồng môn tin tức, Trần Thủ Chuyết người nhà tin tức, Nhạc Song Nhan cũng là biết. Trần Thủ Chuyết tu luyện không gặp tung tích, thế nhưng người nhà của hắn, Thái Thượng Đạo Nhất liền phái người bảo vệ. Nghe được tin tức này, Trần Thủ Chuyết trong lòng nhảy một cái, nhìn về phía Nhạc Song Nhan, cực kỳ thấp thỏm, không dám hỏi dò. Nhạc Song Nhan rõ ràng Trần Thủ Chuyết có ý gì, chậm rãi nói, lệnh tôn lệnh đường, những năm này vẫn vân du bốn phương. Trong đó khá có kỳ ngộ, lệnh đường cũng là lên cấp linh thần cảnh giới, đều là khỏe mạnh. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, lệnh tôn có chút kỳ quái, quá khí vận trùng thiên, đại thúc, ngươi cùng lệnh tôn so sánh, đều là không bằng, quả thực chính là truyền thuyết trong thần thoại nhân vật. Chỉ là, ở 12.000 năm trước, hắn đột nhiên cùng lệnh đường cùng nhau biến mất. Thoát ly chúng ta Thái Thượng Đạo bảo vệ, không biết tung tích. Trần Thủ Chuyết cau mày, không biết nói cái gì tốt. Đại thúc, huynh đệ tỉ muội của ngươi đại đa số đều không tài, đại ca của ngươi Trần Thủ Khiếp lên cấp linh thần cảnh giới, ở Thiên Hành Kiện tông trưởng khống một phương, bát đệ Trần Thủ Khuất, cửu đệ Trần Thủ Trùng cũng là lên cấp linh thần. Trần Thủ Chuyết chau mày, nhị ca năm đó đã chết già, ngũ đệ hưởng thụ vinh hoa phú quý, không cách nào lên cấp linh thần, ngược lại cũng bình thường. Thất đệ Trần Thủ Khuyết không tên mất tích, năm đó liền không có tìm đến. Thập đệ Trần Thủ Nhược theo cha mẹ, không biết hướng đi, thế nhưng tứ muội Trần Thần, khổ tâm tu luyện, làm sao cũng sẽ chết đi. Ta tứ muội chuyện gì xảy ra? Ngươi tứ muội Trần Thần, một lần tông môn thử luyện, bị kẻ thù ám hại đánh chết. Bất quá, đại ca của ngươi đã vì nàng báo thù. Mặt khác, ngươi thất đệ Trần Thủ Khuyết, cuối cùng hồn đăng tát, hẳn là ngã xuống. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, tứ tượng đạo Trần gia, hiện tại chính là tu tiên đại tộc. Đã từng cũng là ba lên ba xuống, bất quá vẫn không có diệt vong, hiện tại lại là hưng khởi. Tứ tượng đạo tông chủ còn do Trần gia Trần Tú Linh làm vì tông chủ, hắn là người ngũ đệ hậu nhân, xem như là người 37 đời cháu. Chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, quá xa xưa, mặc dù là Trần gia huyết mạch, thế nhưng đã không có ý nghĩa gì. Đúng rồi, những người khác đây, những kia 49 thiên kiếp tử, có thể có tin tức. Nhạc Song Nhan suy nghĩ một chút nói, hiện tại 49 thiên kiếp tử, có 25 người đã đối ngoại tuyên bố thân phận. Trong đó có ta Thái Thượng Đạo Trúc Cửu Kiếp, Thái Bạch Tông Nhạc Phiêu Lăng. 25 người 49 thiên kiếp tử trong, chia làm hai phái. Một bên làm vì đạo môn thất chủ thêm Phật môn hai tăng. Đạo môn thất chủ cầm đầu là Côn Luân Tàng Nam Tử. Hắn lên cấp đạo nhất, tự xưng cửu nhận đạo chủ, trưởng khống Bắc Côn Luân, lực ép Đông Tây Côn Luân. Bất quá, Nam Côn Luân là ma đạo truyền thừa, vẫn không phục hắn, Côn Luân Tông rơi vào vô tận bên trong hao tổn, âm dương giáo lý thiên hải. Đã đạo nhất, trưởng khống âm dương giáo. Có người nói, hắn nuốt chửng em gái của chính mình Lý Thương Thiên. Đã hai người hợp nhất, cải danh Lý Thiên Hải, tự xưng Nhật Nguyệt đạo chủ. Đạo Đức Tông Mục Niệm Chân, đạo nhất, tự xưng Đạo Đức đạo chủ, làm vì Đạo Đức Tông người phát ngôn. Trần Thủ Chuyết sững sờ, không phải Mục Niệm Nhất sao? Nhất thời. Hắn rõ ràng, Mục Niệm Nhất chết qua, chuyển thế trở về, đổi tên là Mục Niệm Chân, hiện tại Mục Niệm Chân còn có nhớ hay không chính mình năm đó tình nghĩa. Phương Cửu Huyền đã đạo nhất, trưởng khống thiên hành kiện, tự xưng bất tước đạo chủ, thái nhất tông Lục Thiên Quân cũng là đạo nhất, tự xưng thiên khuynh đạo chủ, thái nhất tông Lục Thiên Chính cũng là ngã xuống, hiện đang gọi là thái nhất tông Lục Thiên Quân, đại la kim tiên tông Xích Thiên Hỗn đạo nhất, tự xưng chấn tà đạo chủ. Trần Thủ Chuyết sững sờ, Xích Thiên Hỗn không phải Xích Thiên Trương sao? Đây là lại chết một lần. Bắc Thần Tông La Thanh Việt đạo nhất, tự xưng thần phù đạo chủ. Bọn họ bảy đại đạo chủ tự hiện ra thân phận, là thiên hạ đều biết 49 thiên kiếp tử, được gọi là đạo môn thất chủ. Bắc Thần Tông La Thanh Việt chưa từng nghe tới a. Bất quá đây là năm đó Bắc Thần Tông khiến cho chuyện kia cuối cùng thu hoạch, thật sự có người vào Bắc Thần Tông, từng bước một lên cấp đạo nhất, gia nhập vào Tàng Nam Tử bọn họ hàng ngũ, có phải hay không là chính mình đánh chết cái kia mấy cái chết còn lại loài Tàng Nam Tử, Lý Thiên Hải, Mục Niệm Chân, Phương Cửu Huyền, Lục Thiên Quân, Xích Thiên Hỗn, La Thanh Việt được lắm đạo môn thất chủ. Trần Thủ Chuyết cau mày hỏi, hư vô phiếu miểu tông Mạc Bắc Hàng đây? Chưa từng nghe nói, hư vô phiếu miểu tông Mạc Bắc Hàng hoàn toàn chết đi, thất bại tiêu tan, đạo môn thất chủ cộng thêm Phật môn tam tăng, Nhất Như, Độ Hải, Tâm Không, đối kháng ma môn cửu hoàng. Trần Thủ Chuyết sững sờ, không là ma môn ngũ tổ sao? Làm sao biến thành cửu hoàng? Ma môn cửu hoàng, đúng, Thiên Ma Tông Cơ Hải Lan, Tiên Thiên Cực Ma Phương Vân Thiên, Hóa Ma Tông Đặc Lạp Mê Âm, chấm ngoặc kép, nhất thời Trần Thủ Chuyết biết rồi, ma tộc mấy cái 49 thiên kiếp tử, vào nhân tộc Ma Tông, chư ma hợp lưu, đối kháng Phật đạo, tên cũng đều thay đổi, đều có sinh tử, không nghĩ tới Thiên Ma Tông Cơ Thương dĩ nhiên cũng chết một lần. Bắt đầu chỉ là bọn hắn những thứ này 49 thiên kiếp tử chiến đấu, sau đó các đại thượng tôn đều là gia nhập, cuối cùng toàn bộ tu tiên giới đều là đại chiến, chấm ngoặc kép, cũng không biết làm sao khiến cho thiên hạ bởi vậy đại loạn, bốn phương thảo phạt không ngừng, hỗn loạn không chịu nổi. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta biết, lần thứ nhất tông môn đại chiến, đúng, lần đó rất là khốc liệt, cuối cùng bất phân thắng bại, chúng ta thái thượng đạo đây, khi đó, cẩu tộc xâm lấn, chúng ta đại chiến cẩu tộc, không có biện pháp quan tâm thiên hạ, vì lẽ đó, lần thứ nhất tông môn đại chiến, chúng ta tham dự lúc đã không sai biệt lắm kết thúc, được sự giúp đỡ của chúng ta, đạo Phật Liên Quân thu được yếu ớt thắng lợi, kết thúc lần thứ nhất đại chiến, lần đó, chúng ta hoàn toàn thắng lợi, thái thượng đạo thành vì thiên hạ 10 đại thượng tôn một trong, hưởng thụ vô tận uy nghiêm. Nhạc Song Nhan cắn răng nói, sau đó lần thứ hai tông môn đại chiến, khi đó sư phụ hoàn toàn rời đi, đem tông môn giao cho bọn hắn đám phế vật kia, lần này mạc danh kỳ diệu, đại chiến trong, chúng ta không có như lần thứ nhất như vậy được đến chỗ tốt gì, còn tổn thất nặng nề. Trần Thủ Chuyết nói, bọn họ cũng không phải người ngu, lần thứ nhất đều ăn chúng ta thiệt lớn, há có thể không phòng bị, không có như bát phương linh bảo trai như vậy diệt môn. Đã không sai, Nhạc Song Nhan hoài niệm nói, bát phương linh bảo trai, thật lâu dài tên a. Khi đó, bọn họ muốn mua gì liền có thể mua được cái gì. Hiện tại thế đạo, cướp tu khắp nơi, thế sự vô thường, cũng không có cái gọi là chân chạy thương người. Trần Thủ Chuyết nói, thiên hạ đại thế, không có biện pháp, đến đây đến hôm nay đã 12,000 năm qua đi. Có người thôi diễn, nói lần thứ ba tông môn đại chiến sắp bắt đầu, thiên hạ cái này chó đức hạnh, vậy liền bắt đầu đi. ở nát có thể nát cái nào đi. Trần Thủ Chuyết, ta hy vọng ngươi có thể lấy ngăn cơn sóng dữ, bình định, không nên để cho những tên phế vật kia chấp trưởng thái thượng đạo. Không phải vậy, liền sợ chiến tranh tông môn lần ba, chúng ta thái thượng đạo bởi vậy diệt môn. Ngoặc kép.